Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, lễ ra mắt vật. Vạn Dược Trai, tọa lạc tại Thanh Sơn Trấn phồn hoa nhất khu vực, hiệu thuốc chiếm diện tích cực lớn, bên trong bố trí biểu lộ ra khá là xa hoa, sân sau bên trong, một gian bố trí đến cực kỳ tinh xảo trong phòng. Một tên thân mang hoa phục người đàn ông trung niên đang uống trà. Hắn họ Diêu, chính là Vạn Dược Trai chủ sự người. Có thể ở dòng binh hoành hành Thanh Sơn Trấn mở lên lớn như vậy một gian tiệm bán thuốc. Vị này Diêu họ nam tử cực kỳ có thủ đoạn. Ở Vạn Dược Trai dưới trướng, chuyên môn dự trữ nuôi dưỡng một đám cao thủ. Bàn về cùng thực lực, Vạn Dược Trai cũng không thấp hơn Thanh Sơn Trấn đứng đầu nhất mấy cái đại dòng binh đoàn. Chợt, Diêu tiên sinh chỉ cảm thấy bốn phía hư không hơi ngưng lại. Hắn ngồi xuống ghế tựa trực tiếp chia năm xẻ bảy lên. Liên quan thân thể hắn cũng là bị một luồng tràn trề sức lực cho áp đảo trên mặt đất. Trong tay hắn nắm giữ cốc uống trà, càng là rơi nát tan, Diêu tiên sinh làm cho. Này biến cố đột nhiên xuất hiện cả kinh, một đôi chân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn lại, đón nhận một tấm ác quỷ mặt nạ. Thanh Sơn Trấn dù sao cự ly Ô Thản Thành không xa. Vì lẽ đó Tiêu Chiến quả quyết lại sẽ mặt nạ cho mang lên trên. Diêu tiên sinh, Vạn Dược Trai chủ nhân. Thanh âm nhàn nhạt rơi vào rồi người đàn ông trung niên trong tay. Ngươi là, Diêu tiên sinh trong thanh âm mang theo vẻ sợ hãi. Tiêu Chiến không hề trả lời hắn, trầm giọng nói, Vạn Dược Trai, có hay không có một người gọi là làm thiếp y tiên nữ hài? Ngươi tìm, tiểu y tiên, Diêu tiên sinh rất là ngạc nhiên. Tiêu Chiến nhìn thấy Diêu tiên sinh ngạc nhiên ánh mắt, đáy lòng lúc này có đáp án, không nghĩ tới. Tiểu y tiên vào lúc này liền gia nhập Vạn Dược Trai. Đúng là so với Thanh Lân dễ tìm hơn nhiều. U tĩnh gian phòng nhỏ bên trong, một tên nữ tử áo trắng chính đang cẩn thận từng ly từng tí một bố trí thuốc bột. Nữ tử tuổi không lớn lắm, bề ngoài nhìn qua, có điều 12-13 tuổi. Dung mạo tuy rằng không tính là tuyệt sắc, nhưng lại cũng có thể nói là khó gặp mỹ nhân. Nàng có một cực kỳ đặc thù tên, gọi là Tiểu Y Tiên. Nhưng mà, chỉ có bản thân nàng mới biết, nàng cũng không phải là cái gì Y Tiên, mà là một bất chiết bất khấu tai tinh. Ở nàng lúc 3 tuổi, mẹ của nàng liên quan toàn bộ thôn xóm người cũng bởi vì một số duyên cớ. Ly kỳ trúng độc bỏ mình. Sau đó, nàng trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Bởi vì dài đến xinh đẹp đáng yêu duyên cớ, cũng không có thiếu người hảo tâm chứa chấp nàng. Nhưng những này thân cận người của nàng kết quả đều là cùng nàng mẫu thân cùng với thôn xóm những người kia giống như vậy. Ly kỳ trúng độc bỏ mình. Rốt cục, có một ngày, nàng minh bạch những này ly kỳ tử vong sự kiện đích thực hung là nàng. Hoặc là nói là bởi vì nàng này cùng người thường tuyệt nhiên bất đồng quỷ dị thể chất. Người thường nuốt độc dược sẽ tử vong, mà nàng nuốt độc dược không chỉ có sẽ không chết, nhưng mà sẽ làm mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, tiểu y tiên đối với độc dược đều là làm hết sức lảng tránh. Cũng không có mượn độc dược đi tăng cao thực lực, mà là nỗ lực học tập y thuật. Chỉ vì có thể giải quyết chính mình thể chất vấn đề, cũng làm hết sức sử dụng chính mình sở học y thuật đi cứu người. Đáng tiếc, một khi có người biết thân thể nàng đích thực cùng, đều sẽ đưa nàng coi là đại độc sư. Đối với nàng lộ ra căm ghét ánh mắt, tiểu y tiên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Đáy lòng tự nhiên có chút khó chịu, nhưng không có nói cái gì. Chỉ là chọn rời đi nơi đó, đổi một mới địa phương, bắt đầu cuộc sống mới. Lần này, nàng đi tới Thanh Sơn Trấn, đồng thời gia nhập Vạn Dược Trai, trở thành Vạn Dược Trai Dược Sư. đối với vạn dược trai sẽ tiếp nhận nàng nguyên nhân. Từ vạn dược trai chủ sự trong mắt lộ ra một tia tham lam ánh mắt. Nàng cũng đã biết rồi. Đơn giản là mơ ước dung nhan của nàng mà thôi. Nhưng nàng nhưng không có nói thêm cái gì. Chỉ vì ở vạn dược trai, nàng có thể có được nhiều hơn thảo dược. Có thể có cơ hội cứu càng nhiều người. Tiểu Y Tiên, một rất có ý tứ tên. Đáng tiếc, người nhất định không thể thành chân chính Y Tiên. Một thanh âm chợt đến rơi vào Tiểu Y Tiên. Trong tai, Tiểu Y Tiên điều chế thuốc bột hai tay bỗng nhiên một trận. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh truyền đến nơi. Nam tử bóng người hiện lên ở trước mặt nàng. Cùng ở Diêu Tiên Sinh trước mặt không giống. Tiêu Chiến lại lấy xuống trên mặt đủ. Tiểu Y Tiên xác định chính mình không quen biết trước mắt người thanh niên. Nàng dùng đề phòng ánh mắt nhìn đối phương. Tiêu Chiến đón ánh mắt của đối phương, chậm chậm nói, ở đấu khí đại lục trên có một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Loại thể chất này được người gọi là thiên sinh độc thể, độc dược. Đối với người bình thường tới nói là chí mạng đồ vật, nhưng đối với người nắm giữ loại thể chất này tới nói nhưng là đại bổ chi vật. Loại này thể chất người nuốt độc dược, bởi vì thân thể tính đặc thù, sẽ đem độc trong người thuốc tự động cho chuyển hóa thành một loại cực kỳ đặc thù độc đấu khí. Cũng bởi vì này loại độc thể xuất hiện, trên căn bản chính là mang đến tai ách, vì lẽ đó loại thể chất này lại bị trở thành ách nan độc thể. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên ngưng tụ lên. Mà ngươi chính là chỗ này loại thể chất, vì lẽ đó ngươi đời này nhất định không cách nào trở thành Y Tiên. Đối phương mấy lời nói đem chính mình bí mật lớn nhất cho nói toạc ra. Tiểu Y Tiên tâm trạng khiếp sợ, nàng trầm mặc một hồi mới hướng về Tiêu Chiến hỏi, ngươi là ai, một có thể cho ngươi mang đến cứu rỗi người? Tiêu Chiến rất có vài phần không biết xấu hổ tự mình cọc tiêu nói, ách nan độc thể tuy rằng khủng bố nhưng cũng không phải là không có trị liệu phương pháp. Tiểu Y Tiên nghe vậy, đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phần động lòng tâm ý. Có thể lập tức lại cảnh giác, những năm này tới nay, nàng thấy nhiều lắm không có ý tốt hạng người. Mặc dù người này nói toạc ra bí mật của nàng, nhưng nàng cũng rất khó tin tưởng người này. Tiêu Chiến biết bởi vì tao ngộ không giống. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tính cách cũng là không giống nhau. Nàng không cách nào như Thanh Lân bình thường nhanh chóng tiếp nhận chính mình. Có điều, biết Tiểu Y Tiên ở Thanh Sơn Trấn, ở đây sau, cũng đã đủ rồi. Dù sao Thanh Sơn Trấn cự ly Ô Thản Thành cũng là khá gần. Lấy thực lực của hắn, vãng lai hai nơi, chính là chớp mắt thời gian. Lần đầu gặp mặt, sẽ đưa ngươi một phần lễ vật được rồi. Tiêu Chiến nói qua, trong tay xuất hiện một cái quyển trục. Hắn nhẹ nhàng ném đi. Quyển sách bay đến Tiểu Y Tiên trước người trên bàn. Tiểu Y Tiên không có ngay lập tức đến xem quyển sách, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Tiêu Chiến cười cợt, cũng không có đối với Tiểu Y Tiên làm những gì. Dường như đi tới nơi này, vẻn vẹn chỉ là vì gặp một lần nàng, đưa nàng một phần lễ vật. Sau đó, hắn bóng người quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận xác định Tiêu Chiến hoàn toàn sau khi rời đi, Tiểu Y Tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng chần chờ một chút, cầm lấy trước người quyển sách, mở ra quyển sách, thình lình phát hiện đây là một cuốn gọi là Thất Thải Độc Kinh, Độc Kinh. Bên trên ghi lại rất nhiều độc dược bố trí phương pháp, mà bên trên thoáng đề cập một phen ách nan độc thể. Tuy nói số chữ không nhiều, nhưng cũng khiến cho Tiểu Y Tiên tâm trạng khiếp sợ, đồng thời đáy lòng cũng không khỏi nhớ tới lúc trước cái kia thần bí nam nhân theo như lời nói. Ách nan độc thể thật sự có trị liệu phương pháp sao? Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, đó chính là người đàn ông kia còn có thể xuất hiện. Thể loại giả sử